Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1706, khôi phục lại cái cũ chế. Vân Đằng nêu ý kiến, Hứa Dương hơi trầm ngâm, Cửu Long Hội, ở lúc trước Huyền Tông Huyền Quân cấp độ Hứa Dương xem ra, tuyệt đối là một quái vật khổng lồ, Cửu Đại Huyền Vương, làm người sợ hãi, nhưng bây giờ... Cửu Long Hội Cửu Đại Huyền Vương đã toàn bộ bại vong. Hứa Dương bản thân lại trưởng thành đến hoán cốt cảnh. Song phương địa vị từ lâu xoay ngược lại. Mặc dù Cửu Long Hội ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, lấy Hứa Dương thực lực hôm nay cũng là không sợ chút nào. Cửu Long Hội tàn dư, nương nhờ vào dị tộc làm mưa làm gió. Hiện tại cũng xứng đáng có này kết cục. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, Huyền Vũ, chuyện này ngươi toàn quyền xử lý. Bất kể là chu diệt vẫn là giam cầm, chính ngươi quyết định đi. Ngươi không chỉ có là nhân tộc liên quân thống soái, vẫn là dũng giả công hội hội trưởng. Ngự Huyền Vũ rõ ràng Hứa Dương ý tứ của Cửu Long Hội có thể nói là dũng giả công hội kẻ thù cũ. Hiện tại từ nàng cái này dũng giả công hội hội trưởng xử trí, cũng coi như là chuyện đương nhiên. Đón lấy thương nghị chính là doanh châu chiến hậu công việc. Vân Đằng trưởng lão ra khỏi hàng, khom người nói rằng, bẩm báo minh chủ, bây giờ doanh châu các lớn hơn nước đã toàn bộ khôi phục. Tâm tư người định, nên sớm ngày triệu hồi các quốc gia hoàng thất, một lần nữa thống trị quốc gia, khôi phục nhân tộc nguyên khí a. Hứa Dương chân mày hơi nhíu lại, có chí tôn thần đỉnh thôi diễn năng lực. Hứa Dương đối với lòng người nắm có thể xưng tụng là thấy rõ. Này Vân Đằng tại đây thời khắc này, đề nghị khôi phục các quốc gia hoàng thất thống trị, không thể nghi ngờ là được lợi ích điều động, khôi phục liệt quốc hoàng thất. Hứa Dương đứng dậy, bước đi thong thả hai bước, bỗng nhiên cười gằn, nói thẳng hỏi, Vân Đằng trưởng lão, người thu rồi những kia thượng quốc hoàng thất bao nhiêu chỗ tốt? Vân Đằng trong lòng cả kinh, sắc mặt trắng nhợt, lắp ba lắp bắp địa nói rằng, cái, chỗ tốt gì, lão phu không nghe rõ. Hứa Dương bây giờ tâm thần lực lượng, so với bình thường bốn kiếp thế tôn đều phải mạnh mẽ. Căn cứ Vân Đằng trưởng lão tâm thần gợn sóng, hô hấp cùng với tim đập biến hóa, từ lâu phán định ra rồi kết quả. Hắn cười gằn nói rằng, xem ra thu lấy thật là tốt nơi không ít, Vân Đằng trưởng lão. Nếu như ngươi không nữa thừa nhận, ta tức khắc mệnh lệnh Huyền Vũ điều tra. Hiện tại thừa nhận cũng còn tốt, đừng chờ bộ mặt mất hết. Vân Đằng trưởng lão bị Hứa Dương khí thế chăm chú bức bách, trên trán từng viên một giọt mồ hôi nhỏ thấm ra, hội tụ thành mồ hôi dọc theo nếp nhăn nằm dày đặc nét mặt già nua chảy xuôi mà xuống. Tốt, lão phu thừa nhận là thu rồi một ít lễ mọn, chấm ngoặc kép. Vân Đằng không thể chịu được Hứa Dương khí thế áp bức, chỉ có thể thừa nhận, nói rằng, có điều, lão phu cũng không có làm cái gì đuối lý việc, cho minh chủ đề nghị, cũng hoàn toàn là xuất phát từ công tâm. Doanh châu diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhất định phải từ các lớn hơn nước theo chế độ cũ đến thống trị, mới sẽ không ra loạn gì. Hứa Dương khí thế thu nạp. Nếu như hắn này có thể so với thế tôn khí thế tiếp tục thả, bên trong cung điện những này bí cảnh trường lão, e sợ không mấy cái có thể bình yên đứng, bầu không khí thoáng hòa hoãn. Lại có hai vị trường lão ra khỏi hàng tấu trần nói, minh chủ, tuy rằng Vân Đằng trưởng lão thu nhận lễ vật, nhưng hắn nói cũng đích thật là thật tình. Doanh châu tâm tư người định, hay là muốn sớm ngày khôi phục chế độ cũ, từ các lớn hơn nước hoàng thất thống trị cho thỏa đáng. Tại đây hai cái trường lão ra khỏi hàng. Sau khi, ngoài hắn ra bí cảnh trường lão đối diện, dồn dập khom người, thỉnh cầu Hứa Dương khôi phục chế độ cũ, triệu hồi các quốc gia hoàng thất, cả điện bên trong, không có tham dự chờ lệnh người. Liền chỉ còn lại có Ngự Huyền Vũ, bổ y chờ một đám dũng giả công hội cao tầng, Thiên Ba Hạc trường lão. Người cũng thu lấy các quốc gia hoàng thất thật là tốt nơi sao? Nhìn thấy Thiên Ba Hạc đã ở chờ lệnh hàng ngũ, Hứa Dương không khỏi nhíu chặt lông mày. trong lòng nhìn trời sóng hạc thật là tốt, cảm giác giảm nhiều. Thiên Ba Hạc đứng thẳng lưng lên, lớn tiếng nói, là có người cho lão phu tặng lễ tới, chỉ có điều đều bị lão phu cự tuyệt ở ngoài cửa. Hứa Minh Chủ, lão phu tịch thu lễ vật, có thể không nói một câu công đạo nói. Hứa Dương nhìn mặt định sắc, biết Thiên Ba Hạc nói rất đúng thật tình, hơi gật đầu, mời nói. Thiên Ba Hạc nói, chúng ta nhân tộc liên minh đã đem minh tộc rác rưởi cho đánh cho tàn phế, có thể doanh châu các thành trì lớn cũng đã tàn tạ không thể tả. Hứa Minh Chủ vừa nói muốn triệu hồi những kia giải rác các nơi sinh dân trở về thành trì, này thế nào cũng phải có người chu tính chung quản lý chứ. Nếu như không khôi phục chế độ cũ, triệu hồi các quốc gia hoàng thất, những này sinh dân trở về rất nhiều khó khăn phức tạp sự vụ. Lẽ nào cũng phải làm cho chúng ta đi làm, coi như đem ta bộ xương già này hủy đi, cũng không làm được a. Hứa Dương cuối cùng đã rõ ràng rồi, những này bí cảnh trường lão bên trong, cũng không phải là cũng như Vân Đằng giống như vậy, thu nhận hối lộ, một số ít trường lão, mặc dù không có thu nhận lễ vật, nhưng đứng công chính trên lập trường, cũng cho rằng triệu hồi các quốc gia hoàng thất, là một cái quyết định chính xác. Thiên Ba lão gia tử, bình tĩnh đừng nóng, mà nghe ta một lời. Hứa Dương đối với cái này cương trực công chính lão gia tử, nhiều hơn mấy phần kính ý. Năm đó cùng đối kháng Mạc gia, tình cảm vẫn còn đang. Liền Hứa Dương liền dùng tới kính ngữ, hướng về hắn giải thích ý nghĩ của chính mình. Thiên Ba Hạc nhìn thấy Hứa Dương đối với hắn vẫn như cũ kính trọng, trong lòng không khỏi hơi có chút cảm phục. Một khang oán khí đã sớm tiêu tan hơn nửa, liền vội vàng nói, Minh Chủ mời nói, Hứa Dương từng ở Trung Châu ở qua một quãng thời gian. Đại gia cũng đều rất rõ ràng, Hứa Dương nói rằng, so với Doanh Châu, Trung Châu đẳng cấp cao huyền giả rất nhiều. Chỉ cần là thập đại tông môn, huyền hoàng cường giả tính toán lên, thì có mấy ngàn, mà thế tôn cường giả, cũng có số hàng trăm, thậm chí. Liền ngay cả trong truyền thuyết thánh nhân, Trung Châu cũng có hơn 10 vị. Hứa Dương sau khi nói đến đây, bên trong cung điện dâng lên một trận hút vào khí lạnh thanh âm của trong điện mọi người. Từ lâu nghe nói Trung Châu thực lực mạnh mẽ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Trung Châu mạnh đến trình độ như thế này. Như vậy, chúng ta Doanh Châu đây, huyền hoàng cường giả chỉ có hơn 10 người, thế tôn cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà trong truyền thuyết thánh nhân, càng là một đều không có. Hứa Dương trầm giọng hỏi, ta muốn hỏi chư vị, đây là cái gì nguyên do? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, có huyền hoàng trường lão nói rằng, Trung Châu rộng lớn cực kỳ, so với Doanh Châu lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Anh Kiệt xuất hiện lớp lớp, cũng chúc thường tình, lại có người nói. Trung Châu địa linh nhân kiệt, huyền khí nồng độ cao, càng có người thúc ngựa nói, nếu như ta Doanh Châu nhiều mấy cái như Hứa Minh Chủ như vậy thiếu niên anh kiệt, trăm nghìn năm sau, cũng chưa chắc không có thánh nhân a. Hứa Dương lắc đầu, giơ tay lên nói, chư vị nói đều có một ít đạo lý, nhưng đều không có nói đến trọng điểm. Trung Châu tuy rằng rộng lớn, thế nhưng ngoại trừ trung vực ở ngoài, cái khác các vực phần lớn là hoang vu cực kỳ, cho tới huyền khí nồng độ, bản tọa sớm có lĩnh hội, Trung Châu phần lớn khu vực, huyền khí nồng độ cùng Doanh Châu so ra, cao không tới chạy đi đâu, chỉ có những kia đại tông môn khuynh lực chế tạo bí cảnh, mới nắm giữ đầy đủ huyền khí. Thiên Ba Hạc cao mày nói rằng, nói như vậy, chúng ta Doanh Châu cường giả tối đỉnh số lượng, đích thật là quá ít. Chẳng lẽ còn có những nguyên nhân khác hay sao? Hứa Dương gật đầu nói. Không sai, Thiên Ba Hạc lão gia tử. Ta cho rằng, Doanh Châu suy yếu lâu ngày căn nguyên, không ở tại hắn, chính là ở nhân tài bồi dưỡng tiến lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.